Chương 6 Kỷ luật và kiểm soát. Câu hỏi thứ nhất, thầy nói rằng những người muốn đạt tới cần kỷ luật và nỗ lực đầu tiên. Đấy chẳng phải là điều của bản ngã sao, và nó chẳng sẽ được trở nên mạnh hơn sao? Tôi bao giờ cũng nghiêm khắc về bản thân mình và bỏ lỡ nhiều niềm vui cuộc sống. Xin thầy giải thích khác biệt giữa kỷ luật và kiểm soát. Không chỉ có khác biệt bao la, kỷ luật và kiểm soát là đối lập nhau. Kiểm soát là từ bản ngã, kỷ luật là từ vô ngã, kiểm soát là thao túng bản thân bạn, kỷ luật là hiểu bản thân bạn, kỷ luật là hiện tượng tự nhiên, kiểm soát là phi tự nhiên, kỷ luật là tự phát, kiểm soát là một loại kìm nén. Kỷ luật chỉ cần hiểu biết, bạn hiểu và bạn hành động theo hiểu biết của mình. Kỷ luật không có ý tưởng nào để đi theo, kỷ luật không có giáo điều nào để đi theo, kỷ luật không cầu toàn, kỷ luật dẫn bạn dần dần hướng tới cái toàn thể. Kiểm soát là cầu toàn, nó có lý tưởng để được đạt tới, bạn có ý tưởng trong tâm trí về cách bạn phải vậy. Kiểm soát có nhiều cái phải và nhiều cái không phải, kỷ luật không có cái phải hay cái không phải nào. Kỷ luật là hiểu biết tự nhiên, việc tuôn chảy. Chính từ kỷ luật, discipline bắt nguồn từ gốc có nghĩa là học. Nó bắt nguồn từ cùng gốc như từ đệ tử, disciple. Đệ tử là người sẵn sàng học, và kỷ luật là năng lực cởi mở giúp bạn học. Kỷ luật không có liên quan gì tới kiểm soát. Thực tế, tâm trí có kỷ luật chưa bao giờ là tâm trí nghĩ dưới dạng kiểm soát, không cần điều đó. Tâm trí có kỷ luật không cần kiểm soát, tâm trí có kỷ luật là tuyệt đối tự do. Tâm trí vô kỷ luật cần kiểm soát bởi vì tâm trí vô kỷ luật cảm thấy rằng không có kiểm soát sẽ có nguy hiểm. Bản thân tâm trí vô kỷ luật không thể tin cậy được, do đó mới có kiểm soát. Chẳng hạn, nếu bạn không tự kiểm soát mình bạn có thể giết ai đó. Trong giận dữ, trong rồ dại bạn có thể là kẻ giết người. Bạn cần kiểm soát bởi vì bạn sợ bản thân mình. Con người của hiểu biết, người hiểu bản thân mình và người khác, bao giờ cũng cảm thấy từ bi. Cho dù ai đó là kẻ thù, người của hiểu biết vẫn có từ bi với người kia bởi vì người của hiểu biết có thể hiểu cả quan điểm của người kia nữa. Người đó biết tại sao người kia cảm thấy như người đó cảm vậy. Người đó biết tại sao người kia giận, bởi vì người đó biết cái ta riêng của mình, và trong việc biết đó, người đó đã biết mọi người khác. Người đó có từ bi, người đó hiểu, và người đó đi theo hiểu biết. Khi tôi nói điều này đừng hiểu lầm tôi, hiểu lầm thực tế không cần có theo sau. Chính từ theo sau cho ý tưởng về việc phải làm cái gì đó, bạn hiểu, thế thì bạn phải làm cái gì đó, đi theo. Không, cứ hiểu đi, rồi mọi thứ tự nó lắng đọng. Bạn không cần phải theo, nó bắt đầu xảy ra, cho nên điều đầu tiên cần hiểu là khác biệt giữa kiểm soát và kỷ luật. Kiểm soát là đồng tiền giả, do xã hội đặt ra như cái thay thế cho kỷ luật. Nó có vẻ đích xác như kỷ luật, mọi đồng tiền giả đều có vẻ theo cách đó, bằng không bạn không thể làm cho nó lưu hành được, nó không thể luân chuyển được ở chợ. Có nhiều đồng tiền giả về cuộc sống bên trong, chẳng hạn, kiểm soát là đồng tiền giả của kỷ luật. Và với đồng tiền thực của hiểu biết, tri thức là đồng tiền giả. Với tôn giáo, giáo phái là đồng tiền giả. Để đáp ứng cho nhu cầu của bạn về tính tôn giáo, nhiều giáo phái giả đã được chu cấp cho bạn, Kitô giáo, Hindu giáo, Jainer giáo. Mọi giáo đều là giả, tôn giáo không có giáo về nó không phải là giáo điều. Nó là cái gì đó nở hoa bên trong bạn, không phải là cái gì đó bị áp đặt từ bên ngoài. Bao giờ cũng nhận biết về đồng tiền giả đi bởi vì chúng đang trong lưu hành, và chúng đã từng trong lưu hành lâu tới mức mọi người đã gần như quên mất về đồng tiền thực. Tôn giáo không phải là Kitô giáo, không Hindu, không Mohammed giáo, tôn giáo đơn giản là tôn giáo. Nó là thái độ mà người ta phải trưởng thành vào trong đó, người ta không thể được sinh ra ở trong đó. Không ai có thể mang tính tôn giáo bởi việc sinh, nó tới qua nỗ lực sáng tạo, nó tới qua đau khổ và kinh. Nghiệm, nó tới qua lang thang và về nhà, nó tới qua đi lạc lối và trở lại đường đúng. Qua nhiều đau khổ và kinh nghiệm, dần dần phẩm chất nào đó của bản thể bắt đầu kết tinh bên trong bạn, bản thể được kết tinh đó có tính tôn giáo và hương thơm bao quanh bản thể kết tinh đó là tôn giáo. Nó là không thể định nghĩa được, cùng điều đó đúng cho kiểm soát và kỷ luật. Cẩn thận với kiểm soát đấy, đừng bao giờ cố kiểm soát bản thân mình, ai sẽ thực sự kiểm soát, nếu bạn hiểu. Không có nhu cầu để kiểm soát, nếu bạn không hiểu, thế thì ai sẽ kiểm soát? Đây là điểm nút của toàn thể vấn đề. Nếu bạn hiểu, cần gì kiểm soát, bạn hiểu, vậy bạn làm bất kỳ cái gì cũng đều đúng. Không phải là bạn phải làm nó đâu, bạn đơn giản làm nó bởi vì làm sao bạn có thể làm sai được. Nếu bạn đói, bạn không bắt đầu ăn đá, bạn hiểu rằng đá là không ăn được, hết. Không cần cho bạn lời răn, đừng bao giờ ăn đá khi bạn đói. Điều đó sẽ là ngu xuẩn, đơn giản ngu xuẩn mà nói điều đó. Khi bạn khát bạn uống nước, cần gì làm bất kỳ cái gì phải hay không phải về nó. Cuộc sống là đơn giản khi bạn hiểu, không có quy chế hay quy tắc quanh nó, không cần, bởi vì chính hiểu biết của bạn là quy tắc của mọi quy tắc. Chỉ có một quy tắc vàng và đó là hiểu biết, mọi quy tắc khác đều vô dụng, chúng có thể bị vứt đi. Nếu bạn hiểu, bạn có thể vứt mọi kiểm soát, bạn có thể tự do bởi vì bất kỳ điều gì bạn làm, bạn sẽ làm qua hiểu biết. Nếu bạn hỏi tôi định nghĩa về cái gì đúng, tôi sẽ nói cái được làm qua hiểu biết. Đúng và sai không có giá trị khách quan, không có gì giống như hành động đúng và hành động sai. Chỉ có các hành động được thực hiện qua hiểu biết và các hành động được thực hiện qua vô hiểu biết. Cho nên đôi khi có thể là hành động này có thể sai khoảnh khắc này và đúng ở khoảnh khắc tiếp bởi vì tình huống đã thay đổi và bây giờ hiểu biết nói điều gì đó khác. Hiểu biết là sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, với việc đáp ứng nhạy cảm cho cuộc sống. Bạn không có giáo điều cố định về cách hành động, bạn nhìn quanh, bạn cảm, bạn thấy, và thế rồi bạn hành động từ cảm giác, thấy, biết đó, hành động tới. Con người của kiểm soát không có tầm nhìn về cuộc sống, người đó không có nhạy cảm với cuộc sống. Khi con đường ở ngay trước mặt người đó, mở ra, người đó vẫn tra cứu bản đồ, khi cánh cửa ở ngay trước người đó vẫn hỏi người khác, cửa ở đâu? Người đó mù, thế thì người đó phải kiểm soát bản thân mình vì cửa thay đổi mọi khoảnh khắc. Cuộc sống không phải là thứ chết, tĩnh tại, nó không phải vậy. Nó động. Cho nên cùng quy tắc là tốt cho hôm qua sẽ không tốt cho hôm nay và không thể tốt cho ngày mai được. Nhưng người sống qua kiểm soát có ý thức hệ cố định, người đó đi theo bản đồ của mình. Đường cứ thay đổi mọi ngày, cuộc sống cứ đi vào những chiều hướng mới, nhưng người đó cứ mang ý thức hệ rác rưởi cũ kỹ của mình. Người đó nhìn vào ý tưởng của mình, thế rồi tuân theo nó, và thế rồi người đó bao giờ cũng ở tình huống sai. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy rằng bạn đã bỏ lỡ nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bạn phải bỏ lỡ thôi, bởi vì niềm vui duy nhất mà cuộc sống có thể cho là đáp ứng từ hiểu biết. Thế thì bạn cảm thấy nhiều niềm vui, nhưng thế thì bạn không có quy tắc nào, ý tưởng nào, lý tưởng nào, thế thì bạn không ở đây để tuân theo bộ luật nào. Bạn ở đây để sống và khám phá bộ luật cuộc sống riêng của mình. Khi bạn trở nên nhận biết về bộ luật cuộc sống riêng của mình, bạn sẽ thấy rằng nó không là thứ cố định. Nó là động như bản thân cuộc sống. Nếu bạn cố kiểm soát, đó là bản ngã đấy. Chính bản ngã thao túng bạn theo nhiều cách. Qua bản ngã, xã hội thao túng bạn. Và qua xã hội, người chết, tất cả những người đã chết cho tới giờ, thao túng bạn. Mọi người sống, nếu người đó tuân theo ý thức hệ chết, là tuân theo người chết. Zarathustra là đẹp, Phật là đẹp, Lão Tử là đẹp, Giê-xu là đẹp. Nhưng họ không còn áp dụng được nữa. Họ đã sống cuộc sống của họ, họ đã nở hoa đẹp, học qua họ, nhưng đừng là tín đồ ngu xuẩn. Là đệ tử, nhưng không là học trò. Học trò học lời, lời chết, đệ tử học các bí mật của hiểu biết, và khi người đó có hiểu biết riêng của mình, người đó cứ đi theo đường riêng của mình. Người đó bày tỏ kính trọng với Lão Tử và nói, bây giờ tôi sẵn sàng, tôi biết ơn, tôi đi theo đường của tôi. Người đó bao giờ cũng biết ơn Lão Tử, và đây là điều ngược đời. Người đã đi đờ Giê-xu, Phật hay Mô-ham tới chết không bao giờ có thể tha thứ được cho họ. Nếu bạn bỏ lỡ niềm vui của cuộc sống bởi vì họ thì làm sao bạn có thể tha thứ được cho họ? Làm sao bạn có thể thực sự biết ơn được? Thực tế bạn ở sâu trong giận dữ. Nếu bạn bắt gặp họ thì bạn sẽ giết họ. Bạn sẽ sát hại họ bởi vì đây là những người đã ép buộc bạn vào trong cuộc sống có kiểm soát. Đây là những người đã không cho phép bạn sống như bạn đã muốn sống. Đây là những người đó, Moses và Mô-ham, người đã trao cho bạn những lời răn về cách sống. Bạn không thể tha thứ cho họ được. Lòng biết ơn của bạn là giả. Bạn khổ thế, làm sao bạn có thể biết ơn được? Để làm gì? Vì khổ của mình bạn có thể biết ơn được không? Không, bạn có thể biết ơn chỉ khi bạn phúc lạc. Biết ơn đi theo tựa như cái bóng khi bạn có phúc lạc bên trong. Cảm giác về phúc lành thường xuyên. là con người của kỷ luật nhưng đừng bao giờ là con người của kiểm soát. Thế thì làm sao bạn có thể có kỷ luật được? Bạn chỉ biết một nghĩa của kỷ luật và đó là bị kiểm soát bởi bản thân bạn hay bởi người khác. Vứt mọi quy tắc và quy chế và sống cuộc sống bằng tỉnh táo sâu sắc, có vậy thôi. Hiểu biết phải là luật duy nhất, nếu bạn hiểu bạn sẽ yêu, nếu bạn yêu bạn sẽ không phạm vào bất kỳ điều hại nào cho bất kỳ ai, nếu bạn hiểu bạn sẽ hạnh phúc, nếu bạn hạnh phúc bạn sẽ chia sẻ, nếu bạn hiểu bạn sẽ trở nên phúc lạc tới mức từ toàn thể bản thể của bạn, lòng biết ơn hướng tới sự tồn tại sẽ nảy sinh liên tục tiếp diễn mãi, như dòng sông. Đó là lời cầu nguyện, cố hiểu cuộc sống, đừng ép buộc, và bao giờ cũng vẫn còn tự do với quá khứ. Bởi vì nếu quá khứ có đó và bạn đang kiểm soát, bạn không thể hiểu được cuộc sống. Và cuộc sống trôi nhanh thế, nó không đợi đâu. Nhưng tại sao mọi người cố làm ra quy tắc? Tại sao họ rơi cả vào trong bẫy? Họ rơi vào bẫy bởi vì cuộc sống của hiểu biết là cuộc sống của nguy hiểm. Bạn phải dựa vào bản thân mình. Cuộc sống của kiểm soát là thoải mái và an ninh. Bạn không cần dựa vào bản thân mình. Moses sẽ làm, Kinh Thánh sẽ làm, Koran sẽ làm. Gita sẽ làm, bạn không cần bận tâm về các vấn đề, bạn có thể trốn khỏi chúng. Bạn lấy chỗ trú ẩn trong những lời cổ, kỷ luật, tư tưởng, bạn níu bám lấy chúng. Đây là cách bạn làm ra cuộc sống thoải mái, cuộc sống tiện nghi, nhưng cuộc sống tiện nghi không phải là cuộc sống phúc lạc. Thế thì bạn bỏ lỡ niềm vui bởi vì niềm vui là có thể chỉ khi bạn sống hiểm nguy. Không có cách sống khác, sống hiểm nguy. Và khi tôi nói sống hiểm nguy tôi ngụ ý sống theo cái ta riêng của bạn, với bất kỳ giá nào. Dù bất kỳ cái gì lâm nguy, cứ sống theo tâm thức riêng của bạn, theo trái tim riêng và cảm nhận của bạn. Nếu mọi an ninh bị mất, mọi thoải mái và tiện nghi bị mất thì thế nữa bạn vẫn sẽ hạnh phúc. Bạn có thể là kẻ ăn xin, bạn có thể là vua, bạn có thể ở trên phố trong bộ quần áo rách, nhưng không hoàng đế nào có thể cạnh tranh được với bạn. Ngay cả các hoàng đế cũng sẽ ghen tị với bạn vì bạn sẽ có giàu có không về đồ vật, giàu có về tâm thức. Bạn sẽ có ánh sáng tinh tế bao quanh và bạn sẽ có cảm giác phúc lạc. Ngay cả những người khác cũng có thể chạm tới cảm giác đó, nó thấy được thế, bản chất thế, người khác sẽ bị ảnh hưởng bởi nó sẽ trở thành tư lực. Bên ngoài bạn có thể là kẻ ăn xin nhưng bên trong bạn đã trở thành vua. Nhưng nếu bạn sống cuộc sống của thoải mái và an ninh và tiện nghi, bạn sẽ né tránh nguy hiểm, bạn sẽ né tránh nhiều khó khăn và đau khổ, nhưng bằng việc né tránh những khó khăn và đau khổ này bạn sẽ né tránh mọi phúc lạc có thể có trong cuộc sống. Khi bạn né tránh đau khổ bạn né tránh luôn phúc lạc, nhớ điều đó. Khi bạn cố trốn tránh vấn đề bạn đang trốn tránh giải pháp nữa. Khi bạn không muốn đối diện với tình huống bạn làm què quặt cuộc sống riêng của mình. Đừng bao giờ sống cuộc sống có kiểm soát, đó là cuộc sống của kẻ trốn chạy. Nhưng có kỷ luật. Có kỷ luật không phải theo tôi, không phải theo bất kỳ ai, mà theo ánh sáng riêng của bạn. Là ánh sáng lên bản thân mình, đó là lời nói cuối cùng của Phật trước khi ông ấy chết. Điều cuối cùng ông ấy thốt ra là ánh sáng lên bản thân mình. Đó là kỷ luật. Câu hỏi thứ hai, Phật thường phái ai đó sợ chết đi thiền ở nghĩa địa, để làm cho người đó sẵn sàng cho thiền thức. Tôi cảm thấy nỗi sợ chết của mình như rào chắn với thiền của tôi. Thầy sẽ phái tôi đi đâu? Không cần đâu, bạn đã tới nghĩa địa rồi. Từ tiếng Anh Samadhi, nghĩa địa, là rất hay. Nó bắt nguồn từ một từ tiếng Phạn, Samadhi. Ở Ấn Độ Samadhi mang hai nghĩa, nghĩa địa, nấm mồ, nơi người ta được chôn và cũng là việc nhận ra cuối cùng, nhận ra tối thượng, cả hai, bởi vì cả là đều là một loại chết. Khi bạn chết, đó là cái chết thông thường của thân thể, nhưng chùm tâm trí vẫn còn sống, đi lấy sinh thành mới, đầu thai, đi vào trong bánh xe sinh tử. Cái chết thường không phải là cái chết toàn bộ, nó là cái chết bộ phận, một phần của bạn chết, nhưng phần còn lại mạnh tới mức nó tái tạo lại phần đã chết, một thân thể mới lại được xây dựng lên. Thân thể mới lại kết tinh, thế rồi có cái chết chung cuộc, cái chết chung cuộc là cái chết duy nhất của vị Phật. Của người đã biết, người đã đi tới biết bí mật của cuộc sống, đã nhận ra mọi điều cuộc sống có thể cho. Bây giờ không còn gì hơn với người đó để quay lại. Người đó đã đỗ kỳ thi, người đó không còn quay lại nữa. Người đó chết đi không chỉ như thân thể, người đó chết đi như tâm trí, như bản ngã. người đó chết hoàn toàn, chỉ còn không gian bên trong cái trở thành một với không gian bên ngoài, các bức tường giữa bên trong và bên ngoài biến mất. Chúng ta gọi cái đó là Samadhi và từ tiếng Anh Samadhi bắt nguồn từ Samadhi. Không, tôi sẽ không phái bạn đi đâu cả. Tôi là Samadhi của bạn, nghĩa địa của bạn, ở đây. Bạn có thể chết trong tôi. Nghĩa địa thường sẽ không có tác dụng, bạn có thể trở nên quen với nó. Có những người làm việc trong nghĩa địa, người sống ở đó, nhưng họ đã không trở nên chứng ngộ. Họ đã trở nên quen thuộc, thói quen, toàn thể cảnh này đã thành lệ thường. Mọi ngày mọi người tới, xác chết được đem tới, họ giúp đem đi chôn hay thiêu, và có vậy thôi. Thế rồi họ ăn uống và họ đi ngủ, họ sống cuộc sống bình thường. Nếu tôi phái bạn tới nghĩa địa bạn có thể bị choáng, chỉ lúc ban đầu thôi, bạn có thể trở nên sợ bởi vì kinh nghiệm này là mới. Nhưng dần dần bạn sẽ lắng đọng vào trong nó sẽ không thay đổi bạn mấy. Cho nên tôi đã gọi bạn tới tôi, nếu bạn nhìn vào trong tôi bạn sẽ thấy nghĩa địa chung cuộc của bạn. Cho nên bây giờ không cần phái bạn đi bất kỳ chỗ nào khác. Câu hỏi thứ ba, trong mọi năm làm thanh tâm trong trị liệu và trong thiền, tôi chưa bao giờ mất kiểm soát. Tôi bao giờ cũng có thức về việc ở trong cảm giác và cũng quan sát nó. Đây có phải là bị chia trẻ và không toàn thể không? Xin thầy giải thích điều đang xảy ra. Tôi có ý tưởng này rằng người ta nên mất hút toàn bộ bản thân mình, buông bỏ, mất kiểm soát. Có hai cách ra khỏi tình huống này, mất kiểm soát hoàn toàn hay có kiểm soát hoàn toàn. Có hai con đường, một con đường của tham dự sâu sắc, sâu tới mức không cái gì còn lại đằng sau. Chẳng hạn, người Sophist trong điệu vũ Dervis của họ tham gia bản thân họ hoàn toàn, họ mất hút, được hội nhập. Thế rồi có chiều hướng khác, chính là chiều hướng nhận biết. Thiền nhân vẫn còn tỉnh táo và nhận biết, lấy nước từ giếng, chè củi trong rừng, ăn, ngồi, bước, đi ngủ, chuẩn bị giường, bất kỳ cái gì họ làm, họ vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo. Đây là hai con đường, hoặc trở nên nhận biết hoàn toàn để cho bất kỳ cái gì xảy ra chỉ trở thành khách quan. Bạn bị cắt rời toàn bộ khỏi nó, bạn trở thành nhân chứng. Hoặc, được tham gia hoàn toàn để cho không có nhân chứng nào cả, bạn đã trở thành bất kỳ cái gì đang xảy ra. Nếu bạn đang nhảy múa bạn đã trở thành điệu vũ, không có nhân chứng cho nó. Cả hai đều dẫn tới cùng một điều, bởi vì sâu bên dưới điều thực không phải là bạn bị mất hút hay bạn vẫn còn tỉnh táo. Điều thực là tính toàn bộ, mất hút toàn bộ hay nhận biết toàn bộ. Trong cả hai, trường hợp bạn đều hoàn thành điều kiện của việc là toàn bộ. Cho nên đừng nghĩ rằng chúng là đối lập. Và có hai kiểu người. Người có thể dễ dàng bị mất hút. Người thuộc kiểu tình cảm. Và kiểu người kia. Người thuộc kiểu trí tuệ. Cho nên người ta phải nhớ kiểu riêng của mình và tìm ra nó. Nếu là mất bản thân là khó với bạn thì quên chuyện mất hút đi. Đừng tranh đấu với nó. Vứt ý tưởng này đi. Có thể bạn là kiểu trí tuệ. Thế thì có con đường cho bạn. Trở nên nhận biết, quên toàn thể ý tưởng về mất hút, tan biến, cái đó không dành cho bạn, bạn là nhận biết. Và đừng cảm thấy rằng bạn đang lỡ cái gì đó, bạn sẽ đạt tới cùng điểm đó từ con đường khác. Cùng đỉnh cao đó sẽ được đạt tới nhưng con đường của bạn sẽ khác. Chỉ có hai kiểu người, cho nên chỉ có hai kiểu con đường thôi. Một con đường là của sùng kính, điều ở Ấn Độ được gọi là Yoga Bhakti, con đường của tình yêu và sùng kính. Một Mera, một Chaitanya, nhảy múa và ca hát, làm mất bản thân họ hoàn toàn trong hành động. Khi Mera nhảy múa chỉ có điệu múa, không có Mera, người nhảy múa hoàn toàn bị hội nhập vào trong điệu múa. Khi Chaitanya hát và múa không có Chaitanya, anh ấy đã trở thành một với hành động. Thế rồi có Phật, Mahavira, họ là nhận biết, tỉnh táo trong bất kỳ cái gì họ làm. Họ tỉnh táo tới mức việc làm chỉ là cái gì đó bên ngoài. Nó chưa bao giờ chạm vào họ. Họ vẫn còn không bị động chạm tới. Họ đi qua nước nhưng nước không bao giờ chạm vào họ. Họ vẫn còn không dính líu, không ràng buộc, không đồng nhất. Với tôi, cả hai đều đúng bởi vì tôi không thuộc giáo phái. Nếu bạn đi tới các Phật tử họ sẽ nói, đừng theo con đường của sùng kính, ông sẽ bị mất hút. Nếu bạn đi tới các tín đồ của Chaitanya họ sẽ nói, đừng nghe theo Phật này. Bởi vì chừng nào ông chưa làm mất bản thân mình làm sao ông có thể đạt tới được. Ông sẽ thành vị kỷ. Nhưng tôi bảo bạn rằng cả hai con đường đều dẫn đi được. Vấn đề thực không phải là chọn con đường nào. Vấn đề thực là bạn thuộc kiểu nào. cảm lấy kiểu của bạn đi. Và nếu trong nhiều năm thanh tâm trong trị liệu và thiền mà bạn chưa bao giờ có khả năng đánh mất kiểm soát, thế thì bây giờ ít nhất đánh mất ý tưởng về mất kiểm soát đi. Thử tỉnh táo xem sao. Câu hỏi thứ tư, thầy nói rằng duy nhất con người là bạo hành giết hại chỉ vì thể thao và rằng con vật giết hại vì thức ăn. Vậy mà tôi đã chứng kiến cho xé xác cáo vì thể thao. Cáo giết 9 gà con và ăn mỗi một con. Đấy là không nói tới kiến đỏ tấn công xấu xa chúng tôi trong khi thiền. Điều này không đưa con vật vào cùng phân loại như con người sao? Bạn phải đã bắt gặp vài con vật tiến hóa rất cao, sắp được sinh thành người trong lần đầu thai tiếp của chúng. Chúng gần như người, chó bị con người làm biến chất, con vật sống với con người hầu hết đều bị biến chất, chúng đã trở thành người, chó, mèo, và những con vật khác. Nếu bạn bắt gặp nhiều tình huống thế nơi bạn cảm thấy rằng bạo hành đã được thực hiện vì thể thao, thế thì chúng đã là con người rồi. Chẳng mấy chốc bạn sẽ gặp chúng ở đâu đó dưới dạng con người. Nhưng tôi nói với bạn rằng chỉ con người mới bạo hành. Bạn có thể không hiểu các con vật khác, chúng có thể đã giết nhiều hơn chúng có thể ăn. Điều đó chỉ chứng tỏ chúng đang không làm số học đúng, có vậy thôi. Chúng có thể đã giết nhiều hơn chúng có thể ăn, điều đó đơn giản chứng tỏ chúng không biết cách tính trước. Nhưng đó không phải là thể thao, chúng không làm chỉ vì thích thú, không. Và kiến đi trên thân thể bạn khi bạn đang thiền không xấu xa đâu. Chúng không biết chút nào rằng bạn đang thiền, chúng không biết chút nào rằng có bạn. Chúng có thể đang làm chuyện kinh doanh riêng của chúng, kiến rất giống nhà kinh doanh. Chúng có thể đang trong cuộc hành trình riêng, bạn lại ở trên đường của chúng, có vậy thôi. Thực tế, bạn đang quấy rầy chúng, không phải chúng quấy rầy bạn. Bạn ngồi đó như tảng đá, bạn nghĩ bạn đang thiền, và bạn đang quấy rầy toàn thể con đường của chúng. Kiến là những tín đồ lớn của kẻ lãnh đạo của chúng. Kẻ lãnh đạo đã đi theo một đường, cho nên tất cả kiến đều đi theo đường đó. Chúng bao giờ cũng rất được kiểm soát, chúng giống như quân đội. Cho nên chúng phải đi qua bạn. Bạn nghĩ rằng chúng đang ở trên đường, bạn nghĩ rằng chúng đang quấy rầy bạn, chúng nghĩ rằng bạn ở ngay trên đường của chúng, quấy rầy chúng. Không, chúng không xấu xa đâu. Không ai xấu xa trừ con người, không ai có thể vậy, bởi vì để xấu xa cần nhiều năng lực tư duy. Để xấu xa, người ta phải nghĩ về tương lai, người ta phải tính toán về tương lai. Để xấu xa, người ta phải nghĩ rất, rất nhiều về quá khứ, kinh nghiệm quá khứ, những điều có thể, những điều không thể, và tương lai. Người ta phải tinh danh, láo cá. Để xấu xa, người ta phải là đệ tử của Machiavelli hay Chankia. Machiavelli nói trong cuốn Hoàng tử của ông ấy rằng trước khi ai đó tấn công bạn, bạn phải tấn công người đó, bởi vì đó là phòng thủ duy nhất. Cho dù người khác còn chưa tấn công bạn, bạn phải nghi ngờ, và trước khi người đó tấn công, bạn tấn công trước, bởi vì có nhiều khả năng thắng hơn, nếu người đó tấn công trước có ít khả năng chiến thắng. Machiavelli nói, đừng tin cậy vào ai cả, thậm chí cả bạn bè, bởi vì ai biết được, người bạn này có thể trở thành kẻ thù ngày tới. Cho nên không nói gì với bạn bè điều bạn sẽ không nói cho kẻ thù, và không nói điều gì về kẻ thù. Những điều xấu về kẻ thù, bởi vì ai biết được, ngày tiếp anh ta có thể trở thành bạn và thế thì bao giờ cũng có rào chắn. Đây là láo cá, tinh danh, con người này, Machiavelli, thực sự là rất, rất láo cá, tinh danh. Không ai đã đạt tới đỉnh cao đó của tinh danh, mọi quốc vương ở phương Tây đều đọc sách của ông ấy và mọi quốc vương đều bị ấn tượng, ông ấy đúng. Mọi quốc vương đều cố theo ông ấy, nhưng không quốc vương nào sử dụng ông ấy. Dùng phục vụ của ông ấy bởi vì con người nguy hiểm như thế có thể là nguy hiểm. Ông ấy sống là người nghèo và ông ấy chết đi là người nghèo. Ông ấy đã thử tới nhiều triều đình, nhưng mọi cánh cửa đều đóng. Cuốn sách của ông ấy được chấp nhận ở mọi nơi, nhưng ông ấy không được chấp nhận, người láo cá. Như thế có thể là nguy hiểm. Họ áp dụng ý thức hệ riêng của ông ấy chống lại ông ấy. Nếu một người có thể láo cá thế người đó sẽ tạo ra rắc rối. Một khi ông ấy tới gần ông ấy có thể tạo ra rắc rối. Con người là luẩn quẩn bởi vì con người có thể thuộc vào loại Machiavelli. Các con vật khác là đơn giản, rất đơn giản, và khi bạn nghĩ chúng đang làm cái gì đó xấu xa, bạn sai. Bạn nghĩ rằng muội đang quấy rối việc thiền của bạn, chúng không biết đâu. Chúng không biết bạn chút nào, bạn chỉ là thức ăn cho chúng, và chúng đang tìm thức ăn, một điều đơn giản. Khi bạn đi tới cây táo hay bất kỳ cây cho quả nào và bạn lấy quả từ cây đó, bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn xấu xa với cây đó không? Không, ý tưởng này không bao giờ tới. Cùng điều đó được thực hiện bởi muỗi với bạn và muỗi rất vô tư. Ngay cả với Phật chúng cũng làm cùng điều đó thôi. Chúng làm thế đấy. Có lần tôi đã ở Sanet, nơi Phật đã cho bài giảng đầu tiên. Phật đi chỉ quanh quanh một phần nhỏ của Ấn Độ, Bihar, cho nên trong 40 năm đi lang thang ông ấy đã đi qua mọi làng nhiều lần, nhưng với Sanet ông ấy không bao giờ tới lần nữa. Ông ấy đã tới thăm nó chỉ một lần, lần đầu tiên, và ông ấy chưa bao giờ tới lần nữa. Thế là tôi hỏi một Bhikkhu, khất sĩ Phật giáo, trưởng ngôi đền Sanet, vấn đề là gì? Sao Phật không bao giờ tới nữa? Ông ấy nghiền ngẫm và ông ấy nói, có thể là vì muỗi. Sanet có muỗi to nhất Ấn Độ. Muỗi là vô tư, chúng không bận tâm liệu bạn là vị Phật hay không, liệu bạn đang thiền hay giết ai đó. Chúng đang tìm thức ăn của chúng thôi. Và như bạn đi tìm thức ăn của mình và bạn không bao giờ cảm thấy rằng bạn xấu xa, sao chúng phải bị coi là xấu xa? Không ai xấu xa cả, ngay cả vi trùng có thể giết chết bạn. Chúng nữa cũng không xấu xa, chúng đang tìm thức ăn của chúng thôi. Ngay cả vi trùng tạo ra ung thư trong thân thể bạn, điều chắc chắn sẽ giết chết bạn, điều mà không thuốc men nào có thể giúp được. Ngay cả chúng cũng không xấu xa, chúng không phải là kiểu Machiavelli, chúng không phải là chính khách. Chúng là kẻ đơn giản, chỉ đi tìm thức ăn và chúng rất hạnh phúc rằng chúng đã tìm thấy nhà bên trong bạn. Chúng không làm hại gì cho bạn một cách chủ ý bởi vì chúng không thể làm gì một cách chủ ý được. Chúng đang tận hưởng cuộc sống như bạn đang tận hưởng cuộc sống. Một khi bạn hiểu điều này, tôi không ngụ ý rằng bạn mồi trần và trở thành thức ăn cho chúng. Điều đó không phải là nghĩa của tôi. Bạn tự bảo vệ mình chứ, nhưng đừng nghĩ chúng là xấu xa. Bạn tự bảo vệ mình đi. Nếu cây có thể tự bảo vệ được nó thì nó đã bảo vệ bản thân nó chống lại bạn rồi. Bạn tự bảo vệ mình chứ, ngay cả muỗi cũng tự bảo vệ nó. Ngay cả muỗi cũng trở nên miễn nhiễm với DDT. Mọi người phải tự bảo vệ mình. Tôi không nói rằng bạn nên trở thành nạn nhân và nghĩ rằng muỗi không xấu xa. Bạn nên ngồi trần và cho phép chúng đốt bạn bởi vì chúng đang tìm thức ăn. Thế thì bạn đi sang cực đoan kia, sang ngu xuẩn khác. Bạn tự bảo vệ mình, mọi người đều tự bảo vệ. Ngay cả muỗi cũng sẽ tự bảo vệ nó, nhưng đừng nghĩ rằng chúng là xấu xa. Bởi vì ý tưởng rằng cuộc sống quanh bạn là xấu xa là rất nguy hiểm. Ý tưởng đó sẽ làm hại bạn nhiều hơn mọi con vật và mọi muỗi và mọi kiến được tổ hợp lại. Bởi vì ý tưởng đó sẽ cho bạn cảm giác tách rời khỏi cuộc sống. Ý tưởng đó sẽ cho bạn thù nghịch với cuộc sống. Ý tưởng đó sẽ không bao giờ cho phép bạn buông xuôi với cái toàn thể. Câu hỏi thứ 5. Tiền là gì và tại sao hầu hết mọi người đều không thoải mái sâu sắc về nó theo cách này hay cách khác? Đó là câu hỏi dễ gây động lòng, bởi vì tiền không phải là cái nó có vẻ vậy. Tiền bắt dễ sâu hơn nhiều. Tiền không chỉ là cái bên ngoài dưới dạng tờ giấy bạc, nó là cái gì đó liên quan tới tâm trí và thái độ bên trong của bạn. Tiền là tình yêu của bạn với đồ vật, tiền là chỗ trốn chạy của bạn khỏi con người, tiền là an ninh của bạn chống lại cái chết. Tiền là nỗ lực của bạn để kiểm soát cuộc sống. Tiền là cả nghìn lẻ một thứ. Tiền không chỉ dưới dạng đồng tiền giấy, bằng không thì mọi sự đã rất dễ dàng. Tiền là tình yêu của bạn, tình yêu các đồ vật, không phải yêu người. Tình yêu thoải mái nhất là với đồ vật bởi vì chúng chết, bạn có thể sở hữu chúng dễ dàng. Bạn có thể sở hữu ngôi nhà lớn, lâu đài lớn nhất bạn có thể sở hữu dễ dàng, nhưng bạn không thể sở hữu cho dù đứa bé mới sinh nhỏ nhất. Ngay cả đứa bé đó cũng bác bỏ, ngay cả đứa bé đó cũng tranh đấu vì tự do của nó. Đứa bé, dù nhỏ tới đâu, cũng đều nguy hiểm cho người muốn sở hữu. Nó sẽ nổi dậy, nó sẽ trở nên có tính nổi dậy, nhưng nó sẽ không cho phép bất kỳ ai sở hữu nó. Những người không thể yêu được người, bắt đầu yêu tiền, vì tiền là phương tiện để sở hữu đồ vật. Bạn càng có nhiều tiền, bạn càng có thể sở hữu nhiều đồ vật, và bạn càng có thể sở hữu nhiều đồ vật. Bạn càng có thể quên mất về người. Bạn sẽ có nhiều thứ nhưng bạn sẽ không có mãn nguyện nào bởi vì mãn nguyện sâu sắc chỉ tới khi bạn yêu người. Tiền sẽ không nổi dậy nhưng nó không thể đáp ứng được nữa. Đó là rắc rối. Đó là lý do tại sao người keo kiệt trở nên xấu. Không ai đáp lại tình yêu của họ bao giờ. Làm sao bạn có thể đẹp mà không có tình yêu rót lên bạn?